Luân hồi nhạc viên, chương 1695, Ly Lầm, góc truyện audio.com, chương 32, Ly Lầm nhìn thấy thiên phú thứ hai đẳng cấp, Tô Hiểu không khỏi trừng mắt nhìn, xác định kia là cấp độ SSS về sau, hắn trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, nguyên bản hắn đã làm tốt thu hoạch được S thiên phú chuẩn bị. SS chính là huyết chám, về phần cấp độ SSS, chưa hề nghĩ tới. Trên thực tế, Tô Hiểu thu hoạch được chính là cấp SS năng lực thiên phú. Nhưng này năng lực đồ vật, vẫn là muốn xem người sử dụng tự thân. Hiển nhiên, Tô Hiểu cùng huyết thú này loại trưởng thành năng lực thiên phú độ phù hợp cực cao. Nguyên nhân chính là như thế. Cái này thiên phú năng lực mới từ cấp SS, trực tiếp tấn thăng đến cấp độ SSS, nhảy lên trở thành đỉnh cấp năng lực thiên phú. Đại đa số năng lực thiên phú đều là thụ động loại. Chủ động loại năng lực thiên phú vốn là hiếm thấy. Chớ nói chi là công kích hệ. Làm Tô Hiểu kinh ngạc chính là, này loại tên là huyết thú năng lực thiên phú. Rõ ràng chính là một loại đại chiêu. Không sai, chính là đại chiêu. Chỉ từ lực sát thương tới nói, Tô Hiểu không năng lực khác so huyết thú mạnh hơn. Tuyệt ảnh thiểm đều không đạt được huyết thú cường độ công kích. Khí thức tăng lên, sẽ làm cho huyết thú cơ sở tổn thương có chút tăng lên. Không chỉ có như thế, loại này năng lực còn được đến lực, mẫn, thể ba loại thuộc tính tăng thêm. Tô Hiểu hết thảy mới bốn loại chủ thuộc tính, trong đó có ba loại gia trì huyết thú. Bởi vậy có thể thấy được, loại này năng lực cùng hắn độ phù hợp có bao nhiêu cao. Không chỉ có như thế, loại này năng lực có cái ưu điểm lớn nhất. Chính là chiêu thức phóng thích đầy đủ nhanh, nháy mắt bên trong hình thành huyết thú, trực tiếp nhào về phía địch nhân, làm sai lưu loát, mặc dù không đủ hoa lệ, nhưng đây mới là dùng để giết người năng lực. Cái loại này yêu cầu nghẹn nửa ngày đại chiêu, coi như uy lực mạnh hơn nữa lộng lẫy đến cực điểm. Tại Tô Hiểu xem ra cũng là lạt kê, tính thực dụng không lớn. Tô Hiểu nhắm mắt cảm giác tự thân khí thức không có thay đổi gì, nhưng từ giờ trở đi, hắn khí thức, hoặc là nói chung quanh hắn huyết khí, chính là có thể dùng cho chiến đấu vũ khí. Khí thức ngoại phóng năng lực có thể tăng lên khí thức cường độ. Mà khí thức cường độ tăng lên, liền sẽ tăng lên huyết thú uy lực, càng làm cho Tô Hiểu hài lòng chính là, bởi vì nắm giữ huyết thú loại này thiên phú năng lực. Hắn đối tự thân khí thức khống chế mạnh hơn. Đây là tốt tuần hoàn. Đương nhiên, huyết thú tại khống chế tự thân khí thức bên trong chỉ đưa đến bộ phận tác dụng. Càng quan trọng hơn là linh hồn cường độ tăng lên. Tô Hiểu nguyên bản linh hồn cường độ tại 8 điểm tả hữu. Ăn linh hồn trái cây về sau, nhảy lên đạt tới 47 điểm. Không sai, Tô Hiểu tại sử dụng đại lượng linh hồn kết tinh về sau. Linh hồn cường độ chỉ có 8 điểm. Này kỳ thật đã không thấp, làm sao so sánh ăn linh hồn trái cây cự đại tăng lên. Nguyên bản 8 điểm hiện như thế keo kiệt, linh hồn cường độ tăng lên, ngoại trừ đối với khí thức khống chế tăng cường bên ngoài. Tô Hiểu không cảm giác khác, chỉ ít trước mắt không có, huyết thú tạm thời tìm không thấy đích nhân thí nghiệm, liếc nhìn máy bấm giờ, còn có 16 giờ tấn thăng nhiệm vụ liền sẽ cưỡng chế hoàn thành. Tô Hiểu còn có chút chuyện phải làm, hắn chém giết manh thánh nhận về sau, nên được thù lao còn chưa tới tay. Mặc dù cái kia thanh sử thi cấp súng bắn tỉa cần chữa trị một phen mới có thể sử dụng. Nhưng đó cũng là sử thi cấp vũ khí. Trước mắt Tô Hiểu ngoại trừ trảm long thiểm bên ngoài, không mặt khác sử thi cấp trang bị, cây súng bắn tỉa kia theo hư không đến Hắc Nguyên còn cần mấy ngày thời gian. Tô Hiểu hiện tại không thời gian tiếp tục chờ. Cũng may có đường dây khác tiếp nhận này thanh súng bắn tỉa. Bố bố Uông thường xuyên cấp banner tiểu nhân tộc gửi qua bưu điện Hắc Phong Diệp. Dù sao lúc trước Hắc Phong Diệp không thể cầm tới hư không ra tay. Lưu tại tay bên trong cũng không có cái gì tác dụng. Huống hồ đối với Tô Hiểu cùng bố bố Uông tới nói. Hắc Phong Diệp là nhà mình sinh đồ vật. Cũng không cái loại này hy hữu cảm giác, bình thường Hắc Phong Diệp rơi trên mặt đất, Tô Hiểu nhìn cũng không nhìn một chút, kia phá cây một không cao hứng liền bắt đầu chóc ra lá cây. Bố bố Uông thật lâu trước đó liền bắt đầu kinh doanh banner tiểu nhân tộc này trọng quan hệ. Banner tiểu nhân tộc cũng rất có tình nghĩa, sẽ thường xuyên nếm thử cấp bố bố Uông đáp lễ. Tuy nói chỉ thành công qua một lần, nhưng lần đó trở về gửi đồ vật tên là Yêu Âm Điện Tương siêu dẫn trang bị. Lấy bố bố Uông cùng banner tiểu nhân tộc quan hệ, chỉ ít bọn họ vương tộc đáng giá tín nhiệm. Bởi vậy Tô Hiểu quyết định đem cái kia thanh sử thi cấp súng bắn tỉa chuyển gửi đến banner tiểu nhân tộc bên kia. Lúc sau lại để cho đối phương nếm thử gửi qua bưu điện cấp bố bố Uông. Kia dù sao cũng là Tô Hiểu vật sở hữu. Gửi qua bưu điện tới xác suất không thấp. Trước mắt cũng không có biện pháp nào khác. Bởi vì cái gọi là người tính không bằng trời tính. Tô Hiểu không cách nào dự đoán được khi nào hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ. Cơ hội chỉ có lần này. Chờ sử thi cấp súng bắn tỉa đến. Ác ma tộc hoặc vũ tộc khả năng đã sớm cướp đi hôi tận chi nha. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị kiểm tra một chút huyết thú năng lực lúc. Một chuỗi treo ở bên hông hắn dây chuyền bắt đầu lúc sáng lúc tối. Bạch quang chợt hiện, nhanh chóng hình thành một mặt thủy tinh kính. Đông đông đông, thủy tinh kính bên trên truyền đến tiếng đánh. Mơ hồ còn có thanh âm truyền đến. Giống như, hư, tê tê, uy, sau một lúc lâu. Mị ma, Ly Lầm khuôn mặt xuất hiện tại thủy tinh kính bên trong. Mà tại Ly Lầm bên người, còn ngồi mặt mũi tràn đầy không tình nguyện Lilith. Chuyển được, ta đi, Lilith vô ý thức muốn đứng dậy rời đi. Làm sao nàng tỉ tỉ Ly Lầm một tay vòng lấy nàng cổ. Tô Hiểu, ta muội không tồi đi. Ly Lầm đối với Tô Hiểu nhíu mày. Nghe được nàng những lời này, Lilith bắt lấy Ly Lầm cánh tay. Đau, Ly Lầm hiển nhiên không phải thể thuật loại cường giả, đau trực phiên bạch nhãn. Một lát sau, có chút tức giận Lilith rời đi, lưu nàng lại không có tiết tháo chút nào, ý đồ bán đi muội muội mị ma lão tỷ, Ly Lầm. Lần này liên lạc ngươi liền không khách sáo, quá dối trá, tổng tới nói chính là, ác ma tộc thực yêu cầu hắc phong tụ sản phẩm, này đồ vật hẳn là hình dung như thế nào đâu rồi. Nó có thể dùng để chế tạo một loại tên là ác ma chi lực trung tâm đồ vật. Ngươi có thể đem nó hiểu thành ác ma chi lực chiết xuất trang bị. Tóm lại rất quan trọng chính là, Ly Lầm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nàng suy xét chính là, nếu như Tô Hiểu có thể trường kỳ thu hoạch được hắc phong thụ sản phẩm. Vậy liền muốn tiến hành hợp tác lâu dài. Chiếm lần một lần hai tiện nghi thực sự quá không phóng khoáng. Nếu như ác ma tộc đều là cái loại này tính cách, bọn họ cũng phát triển không đến trước mắt trình độ, cho nên nói, ngươi từ chỗ nào lấy tới hắc phong thụ sản phẩm, ta cũng không hiếu kỳ, mỗi người đều có bí mật, bất quá nha, chúng ta ác ma tộc thực cần vật kia, muốn hay không suy xét cùng chúng ta trường kỳ đồng giá giao dịch, tặng kèm ta muội cái loại này, Ly Lầm tươi cười dần dần biến thái. Nhất là đến cuối cùng một câu tặng kèm ta muội cái loại này ta vị trí. Các ngươi ác ma tộc hẳn là có chút hiểu rõ. Nếu như nắm giữ chính xác phương pháp, hắc phong tụ cảnh là cũng không tính quá hy hữu. Về phần trường kỳ đồng giá giao dịch, tạm thời không có khả năng. Ta tại sắp tới bên trong có lẽ cũng sẽ không tiến vào hư không. Nếu như lấy tới hắc phong tụ cảnh lá, ta sẽ liên lạc ngươi. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không lộ ra tự thân có một gốc hắc phong thụ. Kia là cực kỳ thiểu năng hành vi. Hắn sở dĩ dám quang minh chi người có quyền ra hắc phong thụ lá cây cùng vỏ cây. Chủ yếu là bởi vì luân hồi nhạc phiên tồn tại. Tô Hiểu cho tới nay còn nhớ rõ Marvin, van một câu. Nhớ rõ sử dụng phía sau ngươi chỗ dựa. Liền xem như tại diệt pháp chi ảnh Marvin, van xem ra. Luân hồi nhạc viên cũng là chỗ dựa kia một cấp bậc. Bởi vậy có thể thấy được, ác ma tộc đối với luân hồi nhạc viên sẽ không quá hiểu rõ. Nhiều nhất chính là biết có một tồn tại như vậy. Phải không, vậy thì không có biện pháp, bất quá chúng ta quà tặng tại mấy tiếng sau liền sẽ đưa đến. Đến lúc đó nhớ rõ tiếp thu, lần sau gặp, Ly Lầm đối với Tô Hiểu chừng mắt nhìn. Hiển nhiên, Tô Hiểu tại Ly Lầm trong lòng đã trở thành thổ hào. lần này liên lạc hạch tâm tư tưởng chính là, thổ hào, chúng ta làm bằng hữu đi, ta muội đầy đủ xinh đẹp, làm vì chiến sĩ, dáng người càng không vấn đề, hơn nữa còn có thể đánh, chỉ cần 998 phiến hắc phong diệp, ta muội ngươi liền mang về nhà, có thể cho ngươi sinh một đống tiểu ác ma. Đương nhiên, Ly Lầm chỉ là trên miệng đùa giỡn nàng muội, không quá lớn kỳ hợp tác đích thật là nàng lần này cần biểu đạt thái độ. Bản chương xong, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.